Vô địch kiếm vực, chương 1630, tên ta viết ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn sống hay là chết, giữa sân mọi người lần nữa bị An Nam Tĩnh lời nói cho khiếp sợ. Lão Thiên, 23 danh chí cảnh a, cái này 23 danh chí cảnh có thể không phải là một dạng chí cảnh, những thứ này, là Dương gia 72 chiến tướng, là Dương gia tinh anh cường giả a, những người này là không có hơi nước. Có thể nói, bọn họ từng cái, cũng sẽ không so với cái kia Dương Hư yếu. Trừ cái này 23 danh chí cảnh cường giả, còn có một gã nửa bước chân cảnh cường giả a, một gã nửa bước chân cảnh, cộng thêm 23 danh chí cảnh, cái này trận dung, đủ để quét ngang rất nhiều đại thế giới. Đừng nói rất nhiều đại thế giới, coi như là chân cảnh cường giả sợ rằng cũng có thể vây giết. Mà An Nam Tĩnh, chỉ là luân hồi cảnh, chỉ là luân hồi cảnh. Một bên, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, mí mắt chực nhảy, nữ nhân này, có điểm nghịch thiên a, chớ nhìn hắn hiện tại có điểm chấn định, kỳ thực hắn hiện tại cũng muốn chết. 23 danh chí cảnh cộng thêm một gã nửa bước chân cảnh cường giả, cái này trận dung, khiến người ta tuyệt vọng a. Dương Diệp xem lấy An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó nói. Không cần sống, An Nam Tĩnh hơi điểm đầu, sau đó chuyển đầu nhìn về phía cái kia Dương Lang, sau một khắc. Nàng cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, đã tại cái kia Dương Lang trước mặt, đón lấy, trong tay liệt thiên chợt đâm ra. Thương ra như sấm, nhanh như thiểm điện, Dương Lang hai mắt híp lại, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, An Nam Tĩnh cùng Dương Lang mỗi người hướng về sau liên tục chợt lui, rất nhanh, An Nam Tĩnh ngừng lại. Thế nhưng cái kia Dương Lang vẫn còn ở lui. Ở lui sắp xỉ chừng 50 trượng lúc, bên ngoài mới dừng lại. Khiếp sợ, mọi người khiếp sợ, giữa sân, mọi người ánh mắt rơi vào An Nam Tĩnh trên thân, khiếp sợ trong lòng đã đến mức độ không còn gì hơn. Ở An Nam Tĩnh trước đó còn ăn hiếp Dương Hư lúc, mọi người liền biết, nàng rất mạnh. Thế nhưng, mọi người không nghĩ tới, nàng mạnh như vậy. Cái này Dương Lang nhưng là nửa bước chân cảnh cường giả a, nhưng mà... Lúc này đây giao phong cũng là rơi xuống hạ phong. Xa xa, Dương Lang thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng, An Nam Tĩnh thực lực, cũng là ra ngoài hắn tưởng tượng. Đối diện, An Nam Tĩnh sau khi dừng lại, nàng chân phải hơi lui lại, đầu ngón chân nhẹ nhàng để trên mặt đất, tay phải chậm rãi nắm chặt trong tay liệt thiên, sau một khắc, nàng khẽ mở đôi môi. Quán nguyệt, thanh âm rơi xuống, nàng chân phải đầu ngón chân chợt trừng, trong sát na. Cả người hóa thành một vệt kim quang bạo xạ mà ra, chỗ đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, kinh người không gì sánh được. Xa xa, Dương Lang hai mắt híp lại, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, làm quyền cầm một khắc kia, hắn không gian chung quanh trực tiếp nhăn nhó, yên lặng trong nháy mắt, hắn chợt hướng phía trước đấm ra một quyền. Xoạt xoạt, quyền ra, không gian xung quanh trực tiếp dạn nứt ra. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đã tới. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời tiếng, đón lấy, nhất cổ kinh khủng khí lãng chợt tự trước đó Dương Lang sở đứng vị trí khuếch trương tản ra. Chẳng qua thoáng qua, cái kia cổ khí lãng chính là bị một vệt kim quang cho xé rách nát bấy. Giữa sân trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, mà lúc này, An Nam Tĩnh đứng ở Dương Lang nguyên lai vị trí, thế nhưng Dương Lang cũng là đã tại trăm trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như vậy, hắn toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn rạn nứt ra, tiên huyết không ngừng từ trong đó tràn ra, trong khoảnh khắc liền đem hắn toàn bộ cánh tay biến thành một con huyết cánh tay. Lần thứ hai giao phong, Dương Lang lần nữa rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, xa xa An Nam Tĩnh đột nhiên đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong sát na, nàng cả người giống như một chỉ cất cánh hồ điệp một dạng cả người hướng phía Dương Lang nhẹ nhàng đi qua. Khi đi tới Dương Lang đỉnh đầu không sai biệt lắm một trượng khoảng cách lúc, nàng hai tay nắm trong tay liệt thiên đối với cái kia Dương Lang chợt chính là vừa bổ. Chảm hư, xoạt xoạt, làm An Nam Tĩnh thanh âm vang lên một khắc kia, phương viên vạn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. An Nam Tĩnh phía dưới, cái kia Dương Lang hai mắt híp lại, trong mắt không gì sánh được ngưng trọng, sau một khắc, cổ tay hắn khẽ động, một mặt hắc sắc tấm thuẫn tròn xuất hiện ở trong tay hắn. Đón lấy, tay phải hắn cầm khiên hướng lên trên chợt một cái lên đỉnh. Keng, Một đạo chói tai tiếng ở trong sân đột nhiên vang lên, ngay sau đó, ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Dương Lang ngay cả người mang khiên hướng về sau liên tục chợt lui, cái này vừa lui, ước chừng lui hơn 500 trượng mới dừng lại. Liệt Thiên, đúng lúc này, giữa sân vang lên lần nữa An Nam Tĩnh thanh âm. Mọi người nhìn về phía An Nam Tĩnh, chỉ thấy An Nam Tĩnh thân thể hơi một bên, nàng tay phải nắm thật chặt trong tay Liệt Thiên, đầu ngón chân nhẹ nhàng xoay tròn. Cả người 360 độ một cái vị trí ban đầu xoay tròn, sau đó trong tay Liệt Thiên đối với xa xa Dương Lang chợt chính là ném một cái. Suy, Liệt Thiên hóa thành một vệt kim quang điện xạ mà ra, chỗ đi qua, không gian đều bị xé rách nát bấy. Xa xa, cái kia Dương Lang con ngươi hơi co lại, không dám khinh thường, nhất cỗ khí thế kinh khủng từ hắn thể nội tịch quyển mà ra. Cùng lúc đó thì... trong tay hắn này mặt hắc khiên bay thẳng hướng về phía An Nam Tĩnh trong tay chuôi này Liệt Thiên. Tiếp đó, hai tay hắn hướng phía trước lộ ra, sau đó bộ dạng chồng chất chợt hướng phía trước chính là chấn động. Song trường ra, không gian chung quanh trực tiếp dường như sóng chiều một dạng tầng tầng chồng chất hướng phía trước mặt hắn chấn động mà ra. Thình thịch, này mặt hắc khiên mới vừa cùng Liệt Thiên tiếp xúc chính là trực tiếp nổ bể ra đến. Liệt Thiên tốc độ không giảm, hướng phía cái kia Dương Lang điện xạ đi. Suy, làm Liệt Thiên tiến nhập một mảnh kia cuộn sóng không gian lúc, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, cái kia mảnh nhỏ cuộn sóng không gian trực tiếp nổ bể ra đến, nhưng mà Liệt Thiên tốc độ cũng là như trước không giảm. Lúc này, cái kia một vùng không gian triệt để nát bấy ra, ở ánh mắt mọi người bên trong, một đạo nhân ảnh tự cái kia mảnh nhỏ phá toái không gian bên trong bay ngược mà ra. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Lang. Dương Lang đang bay ước chừng hơn 1000 trượng phía sau mới dừng lại, mà bên ngoài rơi xuống đất một khắc kia, bên ngoài dưới chân đại địa trực tiếp văng tung té sụp xuống. Cùng lúc đó thì, hắn hai chân xoa xoa mặt đất tiếp tục hướng về sau liên tục trượt lui. Ở lui sắp xỉ mấy trăm trượng phía sau, hắn mới dừng lại, mới vừa dừng lại, bên ngoài trong miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Tĩnh, giống như chết vắng vẻ, giữa sân ánh mắt mọi người đều rơi vào An Nam Tĩnh trên thân. Lúc này đây, đã không phải là khiếp sợ, mà là rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luân hồi cảnh đánh chí cảnh, ở nơi này ngân hà hệ trung thiên trong vũ trụ, cũng không phải là rất ly kỳ sự tình, bao quát là luân hồi cảnh chém giết chí cảnh cường giả đều không phải là đặc biệt ly kỳ sự tình. Thế nhưng, luân hồi cảnh chiến thắng nửa bước chân cảnh, cái này phi thường ly kỳ. Mà An Nam Tĩnh không phải là chiến thắng, mà là nghiền ép a. Luân hồi cảnh nghiền ép nửa bước chân cảnh. Lúc này, tất cả mọi người ở hiếu kỳ An Nam Tĩnh thân phận. Bởi vì ở chỗ này trước đó, mọi người cũng chưa từng thấy qua An Nam Tĩnh, cũng không nghe qua An Nam Tĩnh. Hư không bên trên, Dương Cổ cùng Dương Tằng ánh mắt rơi vào An Nam Tĩnh trên thân, trầm mặc một hồi phía sau, Dương Cổ trầm giọng nói. Cô gái này, e là cho dù là ngươi ta, đều không nhất định có thể thắng dễ dàng nàng. Dương Tằng gật một cái đầu, cái này sợ rằng còn không phải là nàng thực lực chân chính, nàng thực lực chân chính. Nói đến đây, hai người thần sắc đều là ngưng trọng. Nơi nào đó, cô gái này, thật mạnh, Dương Giản phía sau, cái kia áo xám lão giả trầm giọng. Dương Giản nhìn phía xa An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó nói. Rất mạnh, cô gái này là ai? Bên kia, Cổ Tu nhìn về phía bên cạnh Dương Huyên, hỏi. Dương Huyên nhìn thoáng qua xa xa An Nam Tĩnh, sau đó lắc lắc đầu. Cổ Tu nhìn thoáng qua Dương Huyên, không có ở nói. Xa xa, Dương Lang lau khóe miệng tiên huyết, sau đó nhìn về phía xa xa An Nam Tĩnh. Luân hồi cảnh ha ha, ta chẳng bao giờ nghĩ tới tự có nhất ngày sẽ bị một gã luân hồi cảnh áp chế. Tốt, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Vừa nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, chân rơi xuống. Ở ánh mắt mọi người bên trong, một nhàn nhạt tia máu xuất hiện ở chung quanh hắn, cùng lúc đó thì, hắn trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện từng cây một màu máu đỏ đường nét. Huyết quản, giờ khắc này, Dương Lang toàn thân huyết quản đều phồng lên. Ở huyết quản toàn tâm toàn ý một khắc kia, Dương Lang quanh thân khí tức nhất thời phong cuồng bạo phồng, cùng lúc đó thì, hắn hai mắt cũng bắt đầu dần dần biến thành huyết hồng. Huyết mạch chi lực, phong ma huyết mạch. Vận dụng huyết mạch chi lực, hư không bên trên, Dương Cổ trầm giọng nói, Dương Lang cái này ra hỏa, là phải liều mạng a. Đương nhiên muốn liều mạng, Dương Cổ bên cạnh, Dương Tằng đạm thanh nói, nếu như không liều mạng, hắn khả năng phải treo. Cái này nữ oa ở không có xuất toàn lực dưới tình huống liền đã như vậy cường đại, nàng như xuất toàn lực, tấm tắc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Thực sự không ngăn cản sao? Dương Cổ hơi rung đầu, dưới loại tình huống này, không ngăn cản được, chí ít, người ta không ngăn cản được. Dương Tằng lắc lắc đầu, không có ở nói chuyện. Phía 8R không cây ép dưới, làm kích hoạt phong ma huyết mạch sau đó, Dương Lang thực lực nhất thời tăng lên không biết được bao nhiêu. Hắn trên thân tản mát ra cường đại khí tức, trực tiếp đem chung quanh những thứ kia không gian chấn động mà nổi lên nhất từng cơn sóng gợn, kinh người không gì sánh được. Dương Lang ngẩng đầu nhìn hướng xa xa An Nam Tĩnh, trong mắt tràn đầy phong cuồng màu sắc. Tiếp tục tới, thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Xa xa, An Nam Tĩnh hai mắt híp lại, trường thương trong tay chợt đâm ra. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, An Nam Tĩnh cả người trực tiếp bị chấn động đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mới vừa dừng lại, sau lưng nàng mấy ngàn trượng mặt đất trực tiếp rạn nứt ra, đồng thời còn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn đi. Lúc này, cái kia Dương Lang lần nữa biến mất ở vị trí ban đầu. Tại đây biến mất một khắc kia, chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian nhất thời kịch liệt run lên. Đây là tốc độ quá nhanh nguyên nhân tạo thành, mà xa xa, An Nam Tĩnh lần nữa bị chấn động đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Người không phải là rất mạnh sao? Dương Lang chậm rãi hướng phía An Nam Tĩnh đi tới, hắn mỗi đi một bước, hắn không gian chung quanh chính là kịch liệt run lên. Một bên, Dương Diệp liền muốn ra tay, An Nam Tĩnh cũng là lắc lắc đầu. Ta tự mình tới. Vừa nói, làm tay phải đưa đến sau đầu bắt được đuôi ngựa của mình trường phát, sau đó đem lượn quanh ở tại trên cổ của mình. Đón lấy, tay nàng cầm trường thương hướng phía cái kia Dương Lang đi tới. Ba chiêu không giết được ngươi, tên ta, viết ngược lại. Mọi người, cách chương.